Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, Ấn Tín Nhiên. Tin tức tốt liên tiếp, còn lại ba loại đại dược đều có manh mối. Bất quá, những này đều không thể mua được. Loại thứ nhất, Kim Dương Ngọc, chính như kỳ danh, đây không phải linh dược, mà là thiên địa uẩn dục đi ra một loại bảo ngọc. Có vô cùng thần kỳ công hiệu, mà cái đồ chơi này có thể tại Đạt Minh Tinh trong Ngân Thử Thú Lâm tìm tới. Loại thứ hai, Độc Nham Lộ, cái đồ chơi này cũng là thiên địa tự nhiên uẩn đi ra. Trước mắt biết đến nơi sản sinh là Vạn Sở Tinh Kịch Độc Hạp Cốc. Loại thứ ba, Âm Hồn Tinh, vật này liền càng thêm kỳ lạ, chỉ có thể từ âm hồn trên thân đoạt được. Hơn nữa còn phải là âm hồn chiếm cứ người sống đằng sau mới có nhất định tỷ lệ xuất hiện. Thạch Hạo lập tức quyết định, chia ra hành động, hắn tiến đến tìm kiếm Kim Dương Ngọc, Thạch Phong thì là đi làm Độc Nham Lộ, mà còn lại âm hồn tinh. Thạch Hạo quyết định chờ mình đạt được Kim Dương Ngọc đằng sau, lại đi làm nghe nói trên Kỳ Hà Tinh, có một tòa di tích cổ mở ra. Bên trong liền có âm hồn hoạt động dấu hiệu. Phân phối xong nhiệm vụ đằng sau, Thạch Hạo liền dẫn Tử Kim Thử xuất phát. Về phần Tiểu Hắc bọn hắn, bởi vì thực lực quá yếu, bọn hắn cũng giúp không được giúp cái gì, chỉ có thể lấy bản thân tu luyện làm chủ. Thạch Hạo lấy truyền tống trận đi đường, từng khỏa tinh thể toát ra. Rất nhanh, hắn đi tới Cự Hà Tinh. Đến nơi này đằng sau, khoảng cách Đạt Minh Tinh liền chỉ còn lại có 4 lần truyền tống. Thạch Hạo từ truyền tống trận đi ra, muốn đi kế tiếp tinh thể mà nói, hắn trước tiên cần phải chạy tới kế tiếp trận đưa trận. Trên tinh thể này tổng cộng có 4 cái vượt qua tinh truyền tống trận, phân bố tại trong 4 cái đế triều. Tại Thạch Hạo đằng sau lại có một người từ trong truyền tống trận đi ra. Đây là một tên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng là, nếu là cẩn thận quan sát hắn phát ra sinh mệnh chi hỏa, liền có thể phát hiện người này kỳ thật đã có hơn 40 tuổi. Bất quá, cân nhắc đến hắn đã là đại tế thiên tu vi, đó hoàn toàn được xưng tụng một tiếng thanh niên tuấn kiệt, thiên tài trong thiên tài. Vừa rồi người kia bóng lưng có chút quen thuộc, hắn thì thào nói ra. Suy nghĩ một trận đằng sau, hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Tu La, ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến lại toàn không uổng phí công phu. Tốt, ngươi nhất định phải chết. Người trẻ tuổi kia thả người nhảy lên, hiu, hắn phóng lên tận trời, hướng về Thạch Hạo biến mất phương hướng đuổi tới. Hắn nhưng là đại tế thiên, toàn lực bắn vọt phía dưới, tốc độ nhanh đến kinh người. Sau một nén hương, phía trước xuất hiện Thạch Hạo thân ảnh. Ha ha, hắn cười to, sau đó thân hình rơi xuống, vừa vặn ngăn chặn Thạch Hạo đường đi. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem người này, hoàn toàn không biết a, tại sao cản trở chính mình đâu. Đại tế thiên, không phải bình thường đại tế thiên, chí ít 2 lần hiến tế, phát ra khí tức so với Lý Cần, đường hướng chi lưu muốn vượt qua quá nhiều, không thể khinh thường. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, loại tồn tại này khả năng phải là hắn nhóm lửa hương hỏa chi tài có thể địch nổi. Chính mình thật sự là tự mang cừu hận quang hoàn sao? Tại sao tùy tiện không nhận ra cái nào người cũng phải chặn đường chính mình đâu? Ha ha ha, Tử Kim Thử cười đến phách lối. Tiểu Thạch đầu, lần này ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là cái tai tinh. Thạch Hạo ngang nó một chút, nói không chừng người ta là tìm ngươi. Tu La, người trẻ tuổi mở miệng, là ngươi đi, quả nhiên là vì mình mà đến. Thạch Hạo trong lòng run lên, nói, không sai, ta là Tu La, ngươi là ai? Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, ta tên Ấn Tín Nhiên. Ấn Tín Nhiên là ai? Nếu như là tại Vân Đỉnh Tinh mà nói, vậy cao phẩm võ giả số lượng sẽ cấp tốc giảm bớt. Trên cơ bản đi ra một cái liền có thể có tên tuổi. Có thể bỏ vào trong tinh vũ, trên mỗi tinh thể chí ít cũng phải có 4-5 cái trúc thiên thê cường giả đi. Vậy tổng số lại có bao nhiêu? Ngay cả trúc thiên thê cường giả số lượng đều là nhiều như thế. Huống chi là đại tế thiên, đâu có thể nào đi ra một cái liền kêu lên thân phận đâu. Chuyện gì? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Đối phương hẳn là không nghi ngờ hảo ý. Mặc dù đang cười, có thể rõ ràng mang theo vẻ trào phúng. Song Hoa Tôn giả là sư tổ ta. Ấn Tín Nhiên xâm nhiên nói ra. À, thì không trách được rồi. Thạch Hạo không sợ. Hiện tại hắn mặc dù khả năng không phải hai lần hiến tế đại tế thiên chi địch. Có thể cường giả như vậy muốn giết hắn cũng không là chuyện dễ dàng. Nếu biết ta là ai, cũng đừng có bất kỳ huyễn tưởng. Đi theo ta đi, Ấn Tín Nhiên đem hai tay thả lỏng phía sau. Một bộ ăn chắc Thạch Hạo bộ dáng. Thạch Hạo nhún vai, giống như ngươi quên một sự kiện. Nhà ngươi sư tổ bị ta đánh qua. Còn quỳ xuống để xin tha. Ta mới tha hắn, vô cùng nhục nhã. Ấn Tín Nhiên lập tức liền kích động. Biện bạch nói. Ngươi cũng không phải chân chính có chút thiên thê chiến lực. Bất quá là bổ thần miếu thứ nhất. Thì tính sao? Thế giới này nhìn thế nhưng là thực lực tuyệt đối. Ngươi, quá yếu. Thạch Hạo cười, nói. Tỉnh táo, tỉnh táo. Bị ta đâm trúng chỗ đau à? Ấn Tín Nhiên có thể tại hơn 40 tuổi thời điểm rảo bước tiến lên đại tế thiên. Cái này tự nhiên nói rõ hắn cường đại võ đạo thiên phú. Thiên tài như vậy sao lại khống chế không nổi cảm xúc? Bởi vậy, hắn lập tức tỉnh táo lại. Đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, vậy cũng chỉ có thể nếm chút khổ sở. Hắn ngang nhiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Hắn đúng là hai tế, nhưng muốn so bình thường hai tế mạnh hơn quá nhiều. Hoàn toàn nhưng so sánh ba tế, một trưởng này nhô ra, che khuất bầu trời, khủng bố vô biên, Thạch Hạo thét dài một tiếng, rất quyền nghênh tiếp, bành, chỉ là một kích mà thôi. Thạch Hạo liền bị đánh bay ra ngoài, đồng dạng là cơ sở chiến lực va chạm, Thạch Hạo kém rất nhiều. Quả nhiên, ba tế cấp bậc chiến lực quá cường đại, hừ, sâu kiến. Ấn Tín Nhiên lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng lại là tràn đầy chấn kinh. Cái này Tu La thật sự là cường đại, lấy bổ thần miếu tu vi đón đỡ chính mình một cái thế mà không có chết. Chiến lược của người này đã tiếp cận một tế. Trời ạ, đây thật là một tên bổ thần miếu sao? Trước đó, hắn chỉ biết là Thạch Hạo rất mạnh, có thể xưng bổ thần miếu cấp bậc vạn năm thứ nhất. Nhưng mạnh đến địch nổi đại tế thiên. Nói giỡn, người này không phải cái gì vạn năm thứ nhất, rõ ràng chính là vạn cổ đệ nhất. Không được, nhất định phải đem hắn cầm xuống xử lý. Bằng không mà nói, nếu để cho tiểu tử này trưởng thành, không nói trúc thiên thê, chỉ cần tiếp thiên lộ, vậy trúc thiên thê liền cơ bản không có khả năng giết hắn. Mà người này nếu là rảo bước tiến lên trúc thiên thê, vô địch thiên hạ, thật đúng là không thể để ngươi sống nữa. Ấn Tín Nhiên xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Lần này hắn lại không lưu lực, dù là không thể sống bắt Thạch Hạo cũng không phương, nhiều lắm là chính là tại hướng sư tổ dâng tặng lễ vật thời điểm lấy được ban thưởng ít hơn như vậy một chút. Nhưng như thế thiên tài, hiện tại chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn. Thạch Hạo không có tiếp chiêu, chuyển tay liền chạy. Đối thủ này hiện tại với hắn tới nói quá mạnh, chính là không tiếc đại giới ngay cả dùng phiên thiên ấn cũng chưa chắc có thể áp chế đối thủ này. Cho nên, hiện tại không cần cứng rắn, chờ hắn nhóm lửa hương hỏa, chính là hai tế thì như thế nào? Hắn hoàn toàn có thể trấn áp. quân tử báo thù, 3 năm không muộn, huống hồ hắn hoàn toàn không cần chờ đợi 3 năm lâu. Muốn chạy, Ấn Tín Nhiên phát ra cười lạnh, đuổi sát mà đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,